Chương 137, liên quan với trung nhẫn cuộc thi. Ngày thứ hai, sáng sớm Dạ Huy mới vừa rời giường, ở tỉ tỉ hầu hạ dưới rửa mặt xong xuôi, liền hướng hồ cả nhà lớn mà tới. Bởi gần nhất tới gần trung nhẫn cuộc thi, Dạ Huy QNZ trở nên bận rộn. Lần này trung nhẫn cuộc thi cùng với những cái khác thời kỳ không giống nhau. Lần này trung nhẫn sát hạch là liên hợp sát hạch. Ngay ở quãng thời gian trước, Sa ẩn thôn cả dẹt phát tới thăm hỏi, biểu thị nguyện ý cùng cô nổ hạ kết minh, giữ gìn hai bên cộng đồng lợi ích, làm lâu dài chiến lược hợp tác đồng bọn. Cả dẹt hy vọng lần này trung nhẫn cuộc thi, hai thôn có thể đồng thời tổ chức, bày ra một hồi trẻ tuổi im một đời nhì dạ sức sống, đồng thời xúc tiến hai bên thế hệ tuổi trẻ nhì dạ càng tốt hơn giao lưu. Cả dẹt đệ tứ bản thân QNZ biểu thị, lần này sẽ đích thân đến đây, hy vọng cùng dạy cái này các đời ma nhờ nhất hổ cả làm một ít làng thống trị phương diện giao lưu thảo luận. Dạy đồng ý đề nghị của KZ. Sau đó chuyện này ở Nam Đại Quốc bên trong QNZ gợi ra chấn động không nhỏ. Bởi vì trung nhẫn cuộc thi gặp có rất nhiều chư hầu đến đây xem xét, hai nước liên hợp tổ chức trung nhẫn cuộc thi bày ra từng người sức mạnh, hàm nghĩa liền tương tự với xã hội hiện đại bên trong hai nước cử hành liên hợp quân sự diễn tập, không chỉ là một loại liên minh, đồng thời QNZ là đối với Hán Quốc một sự uy hiếp, ngươi đánh chúng ta một cái trong đó, hai chúng ta sẽ liên tử chỉa ngươi, đây là hai nước trong lúc đó thân mật nhất liên minh quân sự. Nguyên tắc bên trong cũng chính bởi vì vậy, Cô Nô Hạ mới không ứng phó kịp, ở tự cho là nước đồng minh đánh lén dưới bị trọng thương. Các quốc gia làm sao không sợ Thổ quốc, Lôi quốc, Thủy quốc, dồn dập lo lắng không ngớt, phái ra sứ giả đến đây tìm hiểu tình huống. Làng lá trong lúc nhất thời trở thành các đại nhẫn thôn quan sát vùng đất trung tâm. Mà giải hữu QNZ rốt cục đợi được thời cơ này. Phong cảnh phát tới liên hợp tin tức, thế nhưng cái này cả dẹt, là nguyên bản cả dẹt sao vẫn là nói. Hắn đã là Orosimaz cơ chứ dạy hội cũng không biết hắn có phải hay không Orosimaz, nhưng lần này trung nhẫn cuộc thi, tuyệt đối là một cái đặc biệt khả năng chuyển biến tốt. Ngày hôm nay hổ cả nhà lớn đặc biệt náo nhiệt, cái khác mấy cái tộc, đặc biệt là ủ trì hạ bộ tộc, phần lớn trưởng lão đều đến rồi. Ngày hôm nay là thương nghị liên quan với trung nhẫn cuộc thi sự, vì lẽ đó các đại tộc tộc trưởng, trưởng lão đều đến rồi. Một buổi sáng, hổ cả nhà lớn bên trong đều là nhiệt nhiệt náo nháo, mãi đến tận buổi chiều hơn 6 điểm. Giờ, lúc này mới kết thúc thảo luận, cùng với liên quan với lần này cần tham dự trung nhẫn cuộc thi ứng cử viên. Mỗi cái mang đội lão sư đều sẽ tới báo cáo, quan với mình mang này một đội hạ nhẫn, có hay không thực lực tham gia trung nhẫn sát hoạch. Trong đó báo danh tham gia trung nhẫn cuộc thi mang đội lão sư có, ruột hỉ củ hệ nẻ thứ 8 ban, hạ tạc cả sĩ ban thứ 7, cùng với xạ rủ tô bì ạ sủ mạ thứ 10 ban, cùng với một ít thành tích yếu kém ban. Trong đó, này ba cái ban là có hy vọng nhất có thể thông qua trung nhẫn cuộc thi. Cái khác đều là xem vận khí, vì lẽ đó giải hội QNZ không hề quan tâm quá nhiều. Rốt cuộc xử lý xong A giải hội chậm rãi xoay người, cảm thấy mệt một chút. Bận biểu cả ngày A hổ ca đại nhân, khi ủ gạ bộ tộc tộc trưởng, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ đã chờ ở bên ngoài hậu đã lâu, có muốn hay không hiện ở thấy mặt nổ hạ dạ Jin đi tới, nói rằng, khi ủ gạ hỉ ạ xỉ đúng, hổ ca đại nhân, khi ủ gạ tộc trưởng sáng sớm hơn 6 điểm. Giờ cũng đã đến hổ cả nhà lớn, có điều xem hổ cả đại nhân chính đang bận điệu, hắn vẫn đợi được hiện tại. Nộ hạ dạ Jin giải thích. Đường đường bộ tộc tộc trưởng, liền xen mồm hổ cả đại nhân mở hội cũng không dám, có thể thấy được bây giờ hỉ ủ gạ bộ tộc có bao nhiêu nhược. Liền như thế một chuyện nhỏ, đều muốn đứng ở bên ngoài chờ cả ngày. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không dám rời đi, hắn sợ sệt chính mình rời đi một hồi liền bỏ qua hổ cả đại nhân. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, trời mới biết lần sau hổ cả đại nhân muốn chính diện thấy mình là bao lâu chuyện sau đó. Coi như là nhìn thấy, QNZ không thể lại có thêm thật thái độ. Gọi hắn vào đi. Dạy hứa khoát tay háo một cái, lại ngồi xuống. Vốn là hắn đều chuẩn bị về nhà ăn cơm, bận việc một ngày, ở giữa buổi trưa ăn bữa cơm, có chút đói bụng. Nộ hạ dạ Jin rời đi không tới một phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Đi và ho hỉ ủ gạ hi ạ si cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa, đi vào. Liên bước đi động tác đều vô cùng câu nệ, phảng phất chỉ lo giải hội tức giận. Người tộc trưởng này sống đến mức thật không phải bình thường kém. Ngồi đi. Nhìn thấy hì ủ gạ hì ạ xì bộ dạng này, giải hội trong lòng không hề gợn sóng. Nếu lúc trước lựa chọn đứng ở chính mình phía đối lập, liền cần nghĩ cho do gặp có như bây giờ hậu quả. Nếu như không phải hì ủ gạ bộ tộc bị ạ kiểu gẳng đối với sau đó chiến đấu hữu dụng, hì ủ gạ bộ tộc đã sớm diệt tuyệt. Giải hội QNZ là thuộc về khá là người ích kỷ. Đối với người của mình cực kỳ tốt, đối với kẻ phản bội, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đặc biệt tàn nhẫn. Không cần, hồ cả đại nhân, ta đứng là được. Hi u gạ hi ạ si vội vàng khoát tay háo một cái. Một mấy chục cái tuổi người, ở dạy hội trước mặt còn muốn ăn nói khép nép, thậm chí không bằng ủ chỉ hạ bộ tộc một cái tinh anh thượng nhẫn. Hyuga Hiashi lúc này trong lòng cũng rất hoảng, thậm chí không biết nên làm gì thỉnh cầu hổ ca đại nhân, cho gia tộc Hyuga một ít tài nguyên, thuận tiện, không muốn chèn ép Hyuga bộ tộc. Bọn họ thật sự không chi ú đửa cờ nư a, thế nhưng, chính mình làm nghiệt, Hyuga Hiashi QNZ không mở miệng được, chỉ có thể vô hạn khiêm tốn, để hổ ca đại nhân nhìn thấy chính mình trung tâm. Kỳ thực Hyuga Hiashi vẫn đang tìm kiếm hổ ca đại nhân, yêu thích, muốn làm vui lòng, để hồ cả đại nhân đối với hỉ ủ gạ bộ tộc hơi hơi khá một chút. Nhưng tìm kiếm, quan sát nhiều năm như vậy, hồ cả đại nhân có vẻ như cu nở dê không có đặc biệt gì yêu thích. Thực lực hồ cả đại nhân thực lực sâu không lường được, đã sớm không cần thực lực hỉ ủ gạ bộ tộc chống đỡ, cái này cũng không cần, bởi vì bây giờ hồ cả đại nhân quyền lực đã đạt đến trước nay chưa từng có cao, căn bản không cần bọn họ hỉ ủ gạ bộ tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, hỉ ủ gạ hi ạ si phát hiện, hồ cả đại nhân nên cũng chỉ có một cái yêu thích. Đẹp quá sắc rồi cùng xạ rủ tổ bi hì rủ rẻn, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ xem như thế. Khi u gạ hì ả xỉ cu nở dê phát hiện, phàm là đẹp đẽ cổ nổ hạ nữ nì ra, hơi có chút quyền thế, đều cùng hổ cả đại nhân có không minh bạch quan hệ. Hoặc là thanh mai trúc mã, hoặc là hổ cả trợ lý, thư ký chờ chút một loạt. Như vậy xem ra, hẳn là đẹp quá sắc nhưng phi thường đáng tiếc chính là, khi u gạ bộ tộc không có nữ nhân xinh đẹp á hì u gạ hì ả xỉ con gái đúng là cũng không tệ lắm. Nhưng tuổi tác quá nhỏ, hổ cả đại nhân khẳng định không có hứng thú hổ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hyuga Hiashi cũng không biết mình rốt cuộc có cái gì có thể gây nên hổ cả đại nhân hứng thú đồ vật, vì lẽ đó, chỉ có thể ăn nói khép nép.